Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 266, Ngao Hồng, góc truyện audio.com. Có Quy Thừa Tướng đứng ra giúp Lý Huyền Tông giáo huấn này Ngao Tĩnh. Lý Huyền Tông đương nhiên sẽ không nói cái gì. Ở một bên an an ổn ổn xem kịch thuận tiện. Bất quá này Quy Thừa Tướng ra tay cũng là thật tàn nhẫn. Răn dậy Ngao Tĩnh này Ngao Thị Long Chủng đơn giản tựa như là răn dậy chính mình nhi tử một dạng. Không lưu tình chút nào, hoặc là liền là Quy Thừa Tướng không biết tốt xấu, hoặc là liền là hắn thật là có lực lượng, bị Quy Thừa Tướng như thế nhục mạ, Ngao Tĩnh trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Hắn đằng tiến về phía trước một bước, hừ lạnh nói, phụ thân ta chính là Ngao Phương Đại Trưởng Lão. Ba, ba, ba, Quy Thừa Tướng lại là cách không mấy cái bàn tay phiến ra. Âm thanh lạnh lùng nói, lão phu biết phụ thân ngươi là Ngao Phương, lão già kia trước đó liền kế vặt nhiều nhất, không thành đại khí, am hiểu nhất chính là đứng đội làm cược, đầu cơ trục lợi, hiện tại dạy dỗ nhi tử cũng là như thế, một dạng không thành đại khí. Này chút bàn tay là lão phu hôm nay đời phụ thân ngươi giáo dục ngươi. Ngươi nếu là không phục, đều có thể cùng phụ thân ngươi đi nói. Xem hắn thì phải làm thế nào đây? Trước mắt ta Đông Hải nhất mạch đại địch trước mặt, trước sau đều có nguy cấp tại. Dùng ngươi không được nhóm đám này ngớ ngẩn đùa nghịch những cái kia kế vặt. Cút cho ta, chấm, nghe được Quy Thừa Tướng nói như vậy. Ngao Tĩnh có thể cũng không dám lại xuất ra cha mình tên tuổi hù dọa người. Đành phải ảo não mà rời đi. Bất quá trước khi đi trong mắt của hắn còn lập lòe vẻ oán độc. Một số ít là đối Quy Thừa Tướng. Đại bộ phận là đúng Lý Huyền Tông. Xoay đầu lại, Quy Thừa Tướng thở dài nói. Ngao Thị nhất mạch hiện tại là càng ngày càng tệ. Quảng cáo. Yêu Thánh Đại Nhân những năm gần đây vì chống cự Hắc Triều. Đối với này chút Ngao Thị Long Chủng cũng đều là có chút thiếu khuyết quản giáo. Lý Tiểu Hữu đừng nên trách. Quy Thừa Tướng thái độ đối với Lý Huyền Tông hết sức khách khí. Khả năng cũng là biết hắn hôm nay là bị ủy khuất. Đồng dạng lời nói này cũng không riêng gì hướng về phía Lý Huyền Tông nói. Cũng là hướng về phía ở đây mặt khác Đông Hải bách tộc tinh nhuệ nhóm nói. Coi bọn họ là làm ra nô chó săn loại tư tưởng này chỉ có Ngao Tĩnh cái này ngu ngốc một người. Toàn bộ Ngao Thị nhất mạch cũng không phải như vậy nghĩ. Các ngươi cũng không nên hiểu lầm. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Đông Hải lớn như vậy. Hạng người gì đều có. Ta đương nhiên sẽ không trách móc. Bất quá dưới mắt Hắc Triều lần nữa tiến đến. Quy Thừa Tướng ngươi tại sao lại hồi trở lại nhai giác thủy tinh cung rồi? Quy Thừa Tướng lắc lắc đầu nói. Hắc Triều lần này tới so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt một chút. Yêu Thánh Đại Nhân phái ta trở về điều phối một chút vật tư. Không nghĩ tới lại là gặp loại chuyện này. Nói đến người cũng là Yêu Thánh Đại Nhân có chút cân nhắc không chu toàn. Lúc trước Yêu Thánh Đại Nhân điều Đông Hải bách tộc tuổi trẻ tinh nhuệ làm lực lượng dự bị. Kỳ thật chẳng qua là làm ra một cái dự tính xấu nhất mà thôi. Nếu là Hắc Triều thật thủ không được, bọn hắn liền có thể thứ một nhóm tiến vào đất liền. Làm Đông Hải lực lượng dự bị, nếu là có thể giữ vững, cũng không thiếu bọn hắn điểm này lực lượng. Liền tương đương với để bọn hắn tại diễn võ đường bên trong bế quan. Cái kia phụ thân của Ngao Tĩnh tại Ngao Thị trưởng lão ở trong xem như tư cách tương đối lão cái chủng loại kia. Làm người cũng am hiểu nhất đầu cơ trục lợi. Mặc dù hắn không có bản lãnh gì. Nhưng khi đó lại là trước hết nhất ủng lập Yêu Thánh Đại Nhân làm chủ nhai giác thủy tinh cung Ngao Thị trưởng lão. Cho nên tại tộc bên trong hơi có chút đặc quyền. Hắn không muốn để cho con của mình đi Hắc Triều tiền tuyến chém giết. Lại cũng không muốn nhường con của mình tham sống sợ chết bị chỉ trích. Cho nên mới năn nỉ lấy Yêu Thánh Đại Nhân nắm Ngao Tĩnh nhét đến nơi đây. Nể tình năm đó hương hỏa về mặt tình cảm Yêu Thánh Đại Nhân cũng là đáp ứng. Không nghĩ tới này Ngao Tĩnh lại là như thế không hăng hái. Dùng kẻ như vậy làm toàn bộ Đông Hải nhất mạch lực lượng dự bị. Dù cho tương lai Đông Hải thật thủ không được Hắc Triều, cũng không cách nào tại đi về phía Đông Linh Châu đứng vững nền móng. Thân là Đông Hải nhất mạch tư cách già nhất người, quy thừa tướng nhưng mà cái gì cũng dám nói. Hỏi Lý Huyền Tông hiện tại Trường Hải quận tình thế về sau. Quy thừa tướng suy nghĩ một chút nói. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, đối mặt Phật môn còn tưởng là thật sự muốn như vậy ra tay mới được. Ngao Tĩnh tiểu tử này ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự nhiên sẽ đi cùng yêu thánh đại nhân còn có phụ thân hắn phân trần. Ngươi là Ngao Nhã Điện hạ người. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm liền đầy đủ. Này Đông Hải nhất mạch, cuối cùng vẫn là yêu thánh đại nhân định đoạt. Bên này ta sẽ cho ngươi thêm phái tới một người. Đồng dạng cũng là Ngao Thị Long Trùng. Nhưng hắn ngươi lại có thể yên tâm vận dụng. Quy thừa tướng dùng phù pháp truyền một tin tức. Chỉ chốc lát sau, một tên ăn mặc màu xanh đen chiến giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích. Kích trên thân còn dính nhuộm một chút huyết khí thanh niên đi đến. Cái kia thanh niên có Ngao Thị nhất mạch đặc hữu chạm con mắt màu xanh lam. Đại khái hơn 30 tuổi. Dung mạo dương cương ngay ngắn. Nhưng thật giống như có chút trầm mặc ít nói bộ dáng. Thấy quy thừa tướng về sau. Hắn cũng chỉ là ủi ủi thủ. Thái độ cung kính. Nhưng lại không nói gì. Quy thừa tướng cho Lý Huyền Tông truyền âm nói. Hắn gọi Ngao Hồng, tuổi tác muốn so Ngao Nhã Ngao Tĩnh trở lớn rất nhiều. Cũng là xem như Ngao Thị nhất mạch tuổi trẻ tộc nhân. Bất quá phụ thân của Ngao Hồng thời gian trước bởi vì chinh chiến hỗn độn chi hải mà chết trận. Mẫu thân cũng mất sớm, cho nên xem như cô nhi, là yêu thánh đại nhân thu dưỡng hắn, bồi dưỡng hắn đến bây giờ. Lần này cũng là theo chân ta tả hữu chống cự Hắc Triều. Hắn đối yêu thánh đại nhân trung thành tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Nhóm này lực lượng dự bị từ đó liền trở về hắn chỗ quản hạt. Ngươi trực tiếp hiệu lệnh Ngao Hồng là được. Quy thừa tướng làm việc còn tính là tương đối vững chắc. Đuổi đi một cái Ngao Tĩnh. Lập tức lại cho Lý Huyền Tông một cái Ngao Hồng. Quảng cáo. Quay người đối Ngao Hồng phân phó một câu. Quy thừa tướng cũng là vội vã rời đi. Lý Huyền Tông hướng về phía Ngao Hồng chắp tay nói. Ngao Hồng đạo huynh, luận đến thực lực ngươi đã đạt đến thần tàng cảnh. Xem như tiền bối của ta. Nhưng Trường Hải quận thế lực phân tranh tương đối phức tạp. Hy nhìn vào Trường Hải quận về sau. Ngươi có thể nghe ta chỉ huy. Chớ có tự tiện động thủ. Ngao Hồng nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ hờ hững, chẳng qua là gật đầu nói. Yên tâm, quy thừa tướng nói qua, hết thảy đều nghe ngươi chỉ huy. Vậy thì tốt, còn mời Ngao Hồng đạo huynh hỗ trợ tập kết người nơi này tay. Chuẩn bị chinh chiến Trường Hải quận, cùng Ngao Tĩnh khác biệt. Ngao Hồng mặc dù cũng là Ngao Thị Long Trùng, nhưng hắn bởi vì không có cha mẹ. Từ nhỏ đã bị Ngao Tranh thu dưỡng, cho nên khi còn bé liền bị Ngao Tranh ném vào Đông Hải quân trận ở trong rèn luyện. Hắc Triều lúc mới bắt đầu, hắn cũng là thời khắc đều đứng tại chống cự Hắc Triều tuyến đầu tiên. Tại Đông Hải bách tộc bên trong có phần có danh thanh, năng lực cũng là cực mạnh. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản này chút các tộc kiệt ngạo bất tuần. Còn có chút lười biếng bách tộc tinh nhuệ liền bị Ngao Hồng điều giáo thật chỉnh tề. Giống như kỷ luật nghiêm minh quân đội. Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cái. Mang theo mọi người lập tức lao tới Trường Hải quận. Trên đường Ngao Hồng cũng không có cùng Lý Huyền Tông nói chuyện phiếm cái gì. Mãi đến nhanh đến Trường Hải quận về sau. Ngao Hồng mới đột nhiên hỏi. Điện hạ hiện tại có thể có tốt không? Ta nghe nói qua ngươi vì điện hạ làm hết thảy. Đa tạ, điện hạ từ nhỏ hiếu thắng. Tự nhận không thua mặt khác Ngao Thị Long Trùng. Không phải muốn đi làm vượt qua năng lực chính mình sự tình. Bây giờ ngươi khả năng giúp đỡ điện hạ ổn định thế cục. Nhường Ngao Tĩnh loại rác rưởi kia đều sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cái kia điện hạ hẳn là sẽ cảm giác được rất nhẹ nhàng. Nghe thấy lời ấy, Lý Huyền Tông đột nhiên nhìn Ngao Hồng liếc mắt, tầm mắt hơi khác thường. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.